Mặt trời trong tim anh. Chương 86, cá cược. Góc truyện audio.com. Gần như ngay lập tức, chúng Thanh Phong gạt đi những suy nghĩ tiêu cực của chúng thời gian. Cậu đang làm nhảm gì thế? Cháu đã nói với cậu bao nhiêu lần là cháu sẽ không để cậu chết rồi. Chúng thời gian biết chúng Thanh Phong sẽ không tiếc tiền bạc và công sức để tìm ra người hiến thận tương thích với anh. Thế nhưng ngộ nhỡ anh chết trước khi Thanh Phong tìm được người đó thì sao? Cậu phải nhớ rằng, còn thở là còn hy vọng. Chúng Thanh Phong nhìn cậu mình nói. Mặc dù không có ý nghi ngờ năng lực của chúng Thanh Phong. Nhưng chúng thời gian cũng biết rằng càng hy vọng sẽ nhận về càng nhiều thất vọng. Thế nên anh phải dùng cách của mình để giải quyết vấn đề của mình. Đột nhiên chúng thời gian ngồi thẳng người. Quyết định phải chú ý vào vấn đề trước mắt. Rốt cuộc, anh cũng phải chọn lấy một cô dâu. Và đó là một việc nghiêm túc. Ai được xem là viên kim cương đắt giá của Hà Thành hiện nay? Chúng thời gian hỏi. Chúng Thanh Phong ngừng một lúc để nghĩ về điều đó. Rồi đáp, Lê Nguyễn Triều Dâng. Chắc chắn cậu đã thấy cô ấy rồi. Hơi nhỏ nhắn, mái tóc nâu và đôi mắt bồ câu cuốn hút. Cái tên Lê Nguyễn Triều Dâng, thời gian đã từng nghe qua ở đâu đó rồi nhưng lúc này anh không tài nào nhớ nổi là ở đâu và bao giờ. Ái nữ của tập đoàn nào thế? Chúng thời gian hỏi, Vạn Bảo, tập đoàn trang sức lớn nhất nhì châu Á đấy hả? Chuẩn luôn, cô Triều Dâng đó có não chứ? Chúng Thanh Phong chớp mắt như thể câu hỏi một người phụ nữ có não hay không là một câu hỏi chưa bao giờ được đặt ra cho anh vậy. Cháu nghĩ là có lần cháu nghe thầy cô ấy bàn luận về tranh của Picasso. Và có vẻ như cô ấy nói đúng. Tốt, Thanh Phong vỗ vai thời gian. Bỏ ngoài tai lời sỉ nhục của cháu mình. Chúng thời gian tự tin khẳng định, chưa bao giờ cậu muốn cô gái nào mà không có được cả. Vậy có lẽ Triều Dâng sẽ là ngoại lệ chăng? Cháu có dám cá với cậu một ván không? Cậu muốn cá gì cháu chiều cậu hết nấc luôn. Chúng Thanh Phong hào sảng nói. Cậu đang kết con Ferrari F21 Berlinetta. Thú chơi siêu xe và đam mê tốc độ đã ngấm vào từng tế bào trong cơ thể chúng thời gian. Vì vậy chúng Thanh Phong cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi cậu mình muốn sở hữu chiếc siêu xe trị giá 21 tỷ đồng này. Theo như sự am hiểu của Thanh Phong thì F21 Berlinetta được sản xuất để thay thế dòng 599. Là siêu xe đường phố mạnh thứ hai của Ferrari chỉ sau LaFerrari. F12 là đối thủ trực tiếp của Lamborghini Aventador. Hiện nay tại Việt Nam có hai chiếc F12 đã ra biển số. Một chiếc màu đỏ xuất hiện tại Hà Nội, và một chiếc màu chảng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như chúng thời gian thắng vụ cá cược này, thì anh sẽ là người thứ ba ở Việt Nam sở hữu siêu xe triệu đô này. Ok, chúng Thanh Phong nhanh chóng đồng ý với yêu cầu chúng thời gian đưa ra. Đồng thời anh cũng nêu điều kiện của mình. Nếu cậu thua thì trong vòng một năm phải phấn đấu lên chức giám đốc kinh doanh ở tập đoàn Tân Thế Giới cho cháu. Một năm, ông cho cháu nửa năm. Cháu cho cậu gấp đôi thời gian rồi cậu còn muốn đòi hỏi gì nữa? Cậu không phải thiên tài. Cậu không làm được như cháu đâu. Cách chương.